người chơi hung mãnh, chương 656, đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là cảm thấy huấn luyện sư Bi phẫn căm hận. Bị triệu hoán đi ra mấy cái Pokemon tất cả đều mặt lộ vẻ dữ tợn hung hãn. Thấp nằm lấy thân thể hướng phía Ezio Auditor phát ra tiếng gầm. Chờ một chút, cùng thích khách đại sư cùng một đội xe đồng đội. Đến từ Metal Gear Solid series trò chơi độc xà đứng dậy. Mở ra hai tay gấp giọng nói. Auditor không có muốn giết chết người đồng bạn. Hắn nguyên bản nhắm chuẩn chính là bọn ngươi cỗ xe lốp xe. Đỏ trong mắt Satoshi hoàn toàn không nghe đối phương giải thích. Ra lệnh một tiếng, mấy cái Pokemon cùng một thời gian sử xuất cường lực chiêu thức. 10 vạn vôn, Hyper Beam, xe đầu bô, Razor Leap. Tại anime tác phẩm trung bình bình không có gì lạ kỹ năng công kích. Đặt ở thế giới hiện thực bên trong lại có vẻ thanh thế to lớn. Ngút trời mà hàng thô to như thùng nước lôi điện. Hủy diệt hết thảy chùm sáng. Cùng như lưỡi dao lượn vòng đánh tới trên trăm đạo lít nha lít nhít lá cây. Độc xà độc nhãn co rụt lại. Níu lại Auditor bả vai nhanh chóng thối lui. Hiểm hiểm tránh đi địa phương công kích. Đồng thời từ bên eo rút ra mấy viên phi đao. Hướng phía Satoshi tay chân vung đi. Ý đồ bước lui đối thủ. Nhưng mà Satoshi người thế nào? Đây chính là có thể miễn cưỡng ăn 10 vạn vôn. Nhẹ nhõm ôm lấy 70 kg từ Killer. Vai kháng 122 kg siêu mộng. Tiện tay ném ra ngoài một người cao gỗ tròn niên kỷ vẻn vẹn 10 tuổi siêu cấp thật người mới. Tố chất thân thể vượt xa khỏi nhân loại bình thường phạm trù. Bình thường cách đấu hệ Pokemon đều không để vào mắt. Keng keng keng. Satoshi tiện tay hất lên. Đem mấy cái yếu đuối vô lực phi đao trực tiếp đánh bay. Sắc bén phi đao mũi đao thậm chí đều đâm vào mặt đất xi măng. Ngay ngắn lưỡi đao không qua. Nổ lên một chỗ bụi bặm. Một bên vây xem ăn dưa Lý Ngang con mắt đều chừng lớn hơn một vòng. Cái này tố chất thân thể. Tay không tấc sắt đi Hoa Sơn Luận Kiếm. Dùng con rùa quyền vòng chết tông sư đều có thể a. Trách không được cả ngày đợi tại trong phòng nhỏ không thể xã giao. 3 ngày hai đầu còn phải ra cùng đồng bào đánh nhau Pokemon không dám chạy trốn chạy a. Lý Ngang trong lòng yên lặng nhà rãnh. Cầm lấy một khối từ tiệc đứng khu vực thuận tới dưa hấu. Bắt đầu ăn. Satoshi tiếp tục chỉ huy Pokemon. Đem 4 tên thích khách đội xe lái xe bao bọc vây quanh. Hắn cùng Takeshi cùng nhau từ thượng tầng thế giới trò chơi bên trong rơi xuống. Đã ở trung tâm thành chờ đợi mấy năm lâu. Hai người mơ ước lớn nhất liền là một lần nữa trở lại cố hương. Tìm về nhà mình người. Bằng hữu. Thực hiện mình trở thành ưu tú Pokemon huấn luyện nhà cùng Pokemon bác sĩ nguyện vọng. Mà bây giờ, hết thảy cũng bị mất. Coi như thượng tầng thế giới trò chơi sẽ có một cái khác Takeshi. Cũng sẽ không lại là làm bạn hắn vượt qua gian nan tuế nguyệt người kia. Chết đi. Hắn hai mắt xích hồng địa gầm thét lên. Pikachu, 10 vạn năm, đủ rồi. Hét to âm thanh từ chỗ cao vang lên. Vây xem đám người hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại. Chỉ thấy một đạo quanh thân vờn quanh lôi quang màu lam mập mạp thân ảnh. Vượt qua tốc độ âm thanh. Mang theo tái nhợt âm bạo mây lao xuống mà tới. Oanh, tên là Phong Bạo Chi Linh. Thân ảnh màu xanh lam trùng điệp rơi xuống đất. Từ hắn dưới chân lan tràn ra vòng tròn hồ quang điện. Đem trong giao chiến song phương ngăn cách ra. Ta là tử vong chiến xa tranh tài trọng tài. Phong Bạo Chi Linh dùng thuần trắng đôi mắt nhìn lướt qua song phương lái xe. Trầm giọng nói. Bây giờ tại khu cách ly chiến đấu. Sẽ để cho các ngươi mất đi tiếp tục tư cách tranh tài. Còn muốn tiếp nhận ban tổ chức trừng phạt. Có thù oán gì. Đợi lát nữa ngay tại huyết tinh thi đấu đoạn cùng nhau giải quyết đi. Sống hay chết. Toàn bằng thực lực. Vị này Phong Bạo Chi Linh trọng tài tuy là tại thuyết phục. Nhưng hắn trên tay lại một mực quấn quanh lấy như ẩn như hiện. Từ từ rung động hồ quang điện. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ giáo dục không nghe khuyến cáo tuyển thủ. Satoshi sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Khóe mắt cơ bắp run rẩy mấy lần. cuối cùng vẫn lấy ra Pokebo, đem Pokemon một lần nữa thu về. Một bên khác độc xà cũng yên lặng thu tay về trên gần tương lai súng trường. Dắt lấy Auditor bả vai, chậm rãi lui về phía sau. Khi ngươi lúc giết người, liền muốn làm tốt bị giết giác ngộ. Satoshi mặt không biểu tình, ngữ khí lạnh như hàn băng nói. Ta sẽ ở huyết tinh đường đua chờ ngươi. Auditor nhẹ gật đầu, quay người cùng đồng bạn cùng một chỗ hướng về chiến xa phương hướng đi đến. Không có náo nhiệt, chung quanh một vòng quần chúng cũng đều dần dần tán đi. Lý Ngang đem ăn thừa vỏ dưa hấu thuận tay bỏ vào trong túi. Đi theo Satoshi bóng lưng, kêu lên, Chí Gia xin dừng bước. Satoshi, tiểu Chí. Satoshi một mặt âm trầm xoay đầu lại, ánh mắt khóa chặt trên người Lý Ngang. Người là cái kia GTA 5 bên trong NPC. Chính là tại hạ, Lý Ngang vỗ vỗ lồng ngực, đầy nhiệt tình nói. Tại hạ nghe nói, Chí Gia ngươi muốn là chết đi đồng bạn báo thù. Nghe được Lý Ngang nhắc lên Takeshi, đối phương biểu lộ trở nên hung ác nham hiểm bắt đầu. Bộ biểu tình này xuất hiện tại luôn luôn yên vui Satoshi trên mặt. Thật đúng là lạ. Người muốn làm gì? Tại hạ muốn hướng ngài cung cấp một cái đề nghị ý kiến. Lý Ngang mỉm cười. Một cái. Trợ giúp. Lý Ngang tại tu sửa khu vực đi dạo một vòng. Đợi đến thời gian nghỉ ngơi không sai biệt lắm sắp kết thúc. Mới trở về trên xe. Lúc này, mấy tên đồng đội ngay tại thảo luận huyết tinh thi đấu đoạn sự tình. Huyết tinh thi đấu đoạn cùng trước hai cái thi đấu đoạn hoàn toàn khác biệt. Cái này một thi đấu đoạn bên trong, lái xe có thể tùy ý phát huy thực lực, công kích cái khác đội xe cỗ xe hoặc lái xe. Lạc Nhật Dung Kim dùng đầu ngón tay gõ gõ quy tắc chỉ nam. Lạnh nhạt nói, tranh tài mục đích cuối cùng nhất là tranh thủ cái thứ nhất thông qua điểm cuối cùng tuyến. Nhưng là tại thứ ba thi đấu đoạn, cái này cũng không từ chiến xa tốc độ quyết định. Xe đua quá trình bên trong không xác định nhân tố thực sự quá lớn. Chiến xa tự thân có khí nitơ gia tốc, bật lên thậm chí không gian nhảy vọt, thoáng hiện các loại năng lực, lúc nào cũng có thể vượt qua. Ngoài ra, còn lại tuyển thủ dự thi, đều là có được siêu phàm lực lượng nhân vật trò chơi. Bọn hắn không chỉ vũ lực hơn người, còn có thể ở trung tâm thành hoàn cảnh bên trong, có được trong trò chơi không có ngoài định mức năng lực. Tỷ như vị kia kém chút đoàn diệt thê đội thứ hai triệu hoán lưu lái xe. Điên cuồng đếp, hai loại nhân tố, dẫn đến huyết tinh thi đấu đoạn trước sau xếp hạng cũng không ổn định. Dù là điểm cuối cùng tiến ngay tại phía trước, cũng có bị đằng sau đội xe sử dụng năng lực đặc thù. Đột nhiên vượt qua phong hiểm. Lạc Nhật Dung Kim dừng một chút, biểu lộ có chút u ám nói. Nếu như tất cả mọi người ôm nhất định phải cầm tới hạng nhất mục đích. Như vậy thê đội thứ nhất phía trước nhất mấy chi đội xe tâm tư liền cực kỳ tốt suy đoán. Giết, Hoàng Hôn Kỵ Sĩ bình tĩnh địa nói ra một chữ mắt. Hai chi hoặc càng nhiều mấy chi đội xe liên thủ, bằng vào trước hai cái thi đấu đoạn ưu thế, vượt lên trước ngăn ở tu sửa khu vực cửa ra vào. Mỗi ra một chiếc xe, liền xử lý một cỗ, triệt để phá hủy đằng sau những cái kia chiến xa tốc độ nhanh hoặc là năng lực đặc thù mạnh. Có năng lực uy hiếp được bọn hắn xếp hạng đội xe, giảm xuống phong hiểm nhân tố, sau đó lại tiếp tục đua tốc độ, hoặc là đao binh tương hướng. Nếu như dùng lớn nhất ác ý phỏng đoán dự thi lái xe, như vậy loại này đồ sát là rất có thể phát sinh. Để người chơi đi lựa chọn, rất có thể cũng sẽ làm như vậy. Cỗ xe là một cỗ tiến vào tu sửa khu vực. Đồng dạng, cũng là một cỗ, theo thứ tự rời đi tu sửa khu vực. Điều này sẽ đưa đến nếu như trước mấy tên đội xe kết thành liên minh, hoàn toàn có thể bằng vào nhân số mang tới chiến lực ưu thế. Theo thứ tự rảo sát đơn độc rời đi tu sửa khu vực đến tiếp sau đội xe. Cách chương.